Ngài cố thân mến, chương 219, người khác không tốt với tôi thì hà cớ gì tôi phải giả vờ nhân nghĩa với họ. Góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Mai, tiểu thuyết tố cáo với ông nội, nói người đưa hoa cúc tới là em, người thả rắn là em, hạ độc cũng là em, bây giờ có lời khai của đầu bếp và phù dâu, em đang trong tình thế bất lợi. Hơn nữa em còn là bạn gái cũ của Ngụy Ngạn Khang. Nguyên cái đám cưới vì Ngụy Ngạn Khang mà náo loạn cả lên. Ông nội là người sĩ diện, lại chính trực, ông rất chiều Tiểu Tuyết. Nếu như Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, ông sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cố Hạo Đình giải thích, Hoắc Phi Vũ đã hiểu. Có người thân và người lớn yêu chiều mình thật thích. Chỉ mình cô lẻ loi một mình, không nơi nương tựa nên bị bắt nạt là đáng đời thôi. Tôi không đưa hoa cúc đến, cũng không thả rắn, vốn dĩ chén vi cá có vấn đề kia là do phù dâu của Cố Kiều Tuyết đưa tôi ăn. Tôi vô tình nghe được việc bọn họ tính kế định hại tôi nên vào bếp đổi chén của tôi với chén của Cố Kiều Tuyết. Đây mới là sự thật, anh tin thì tin, không tin thì thôi, Hoắc Phi Vũ nói xong, thờ ơ quay mặt đi. Cô không cho rằng hắn sẽ tin cô. Cố Hạo Đình dừng chân, nhìn con mắt đỏ hồng của cô, chợt thấy đau lòng, thương xót, cô vẫn ngang bướng như thế. Không phải em làm thì ban nãy thừa nhận làm gì? Cố Hạo Đình bất đắc dĩ nói, tôi thừa nhận hồi nào? Hoắc Phi Vũ phản bác, thế thì câu vậy thì sao? Nghĩa là gì? Có phải nghĩa là có làm thì cũng chẳng sao đúng không? Cố Hạo Đình hỏi, giọng dịu đi nhiều, vậy tôi đi vào bếp thì sao? Cứ vào đó thì nghĩa là do tôi làm sao? Hoắc Phi Vũ ngập ngừng, cô đúng là có làm, tôi chỉ đổi cái chén bọn họ đưa tôi với Cố Kiều Tuyết thôi. Nhưng tôi cũng không thấy mình làm gì sai, người khác không tốt với tôi thì hà cớ gì tôi phải giả vờ nhân nghĩa với họ? Hoắc Phi Vũ tức giận, Cố Hạo Đình bế Hoắc Phi Vũ đặt lên ghế sau xe. Hai tay chống hai bên người cô, hơi thở của hắn bao trùm cô, nếu như trong chén kia là thuốc độc, em cũng sẽ để Tiểu Tuyết ăn sao? Cố Hạo Đình giữ chặt người cô, hỏi, sẽ đưa, Hoắc Phi Vũ không phủ nhận, vì cô ta đáng lắm. Đôi mắt Cố Hạo Đình càng sâu thẳm, nhưng em lại vì một người ghét mình mà nhận lấy tội danh. Ngộ sát cũng là giết người đó. Nói theo luật thì là em biết rõ trong chén có gì còn cố ý để Tiểu Tuyết ăn. Đó là mưu sát, vậy tôi nên là người xui xẻo đó sao? Hoắc Phi Vũ mất bình tĩnh. Một người muốn giết em nhưng không thành công. Em lại dùng hung khí của người đó để phản đòn. Trong khi em hoàn toàn có thể chạy trốn. Hành vi đó không còn là tự vệ chính đáng nữa. Hoặc có thể phán thẳng là mưu sát. Nhưng nếu lúc này em báo cảnh sát, vậy người muốn giết em kia tuy không thành công vẫn là thủ phạm. Còn em là người bị hại, là nạn nhân, là người vô tội, có thể thực hiện quyền lợi của người bị hại. Tống tên đó vào tù, bắt kẻ đó phải nhận án phạt thỏa đáng. Vì Vũ, em hiểu chưa, em nên học cách tin tưởng người khác chứ không phải tự mình hành động. Thường thì người chạy trước bao giờ cũng là người chết trước. Cố Hạo Đình ý nhị nói. Hoắc Phi Vũ hiểu lời hắn nói, nhưng trước mặt cô không có ai. Cho dù có người bằng lòng chạy trước mặt cô thì cô cũng không muốn người khác hy sinh vì mình. Cô thà rằng tay làm hàm nhai, tự làm tự chịu, nếu như tin nhầm người thì điều này còn làm cô khó chịu hơn là bị giết chết. Bây giờ anh muốn dẫn tôi đi đâu? Hoắc Phi Vũ đi vào việc chính. Trước tiên em qua chỗ tôi lánh tạm đi, chờ tôi giải quyết xong chuyện này. Em lại được tự do đi lại, cũng chẳng mất nhiều thời gian, em về ngủ một giấc trưa là xong. Cố Hạo Đình hứa hẹn, cách chương.